Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1256, Mộ Vân Đạo Quân. Góc truyện audio.com, tiếp theo không ngừng xâm nhập tụ tập tại Ngọc Thiềm lĩnh Pháp Tướng Đạo Quân, đã là càng ngày càng nhiều, thậm chí vượt qua ngàn người. Tô Tử Mặc không ngừng đi về phía trước, rốt cuộc trong tầm mắt thấy được trong truyền thuyết Thái Sơ Cổ Miếu nguyên bản, hắn còn có chút mê hoặc. Một tòa cổ miếu mà thôi, có thể có phần lớn địa phương, cái gì đáng đến tìm kiếm đấy, nhiều như vậy tu sĩ tề tụ, sợ là cổ miếu đều dung nạp không phân thắng bại. Nhưng đương Tô Tử Mặc chứng kiến Thái Sơ Cổ Miếu một khắc, trong mắt của hắn lướt qua thật sâu rung động. Thái Sơ Cổ Miếu quá lớn, hoặc là nói chỗ này cổ miếu đã không thể đơn giản dùng to lớn để hình dung, mà là rộng lớn nguy nga, giống như là một cái trải qua vô tận năm tháng tẩy lễ quái vật khổng lồ tọa lạc tại sơn lĩnh ở chỗ sâu trong Đại Chu Vương Thành, đã đầy đủ đại khí dung nạp hơn 1.000 vạn mọi người không tại lời nói phía dưới, mà chỗ này Thái Sơ Cổ Miếu là Đại Chu Vương Thành mấy chục lần. Tô Tử Mặc đi vào cái này Thái Sơ Cổ Miếu bên ngoài đạp không mà đứng, cùng cổ miếu so sánh với, thân hình của hắn tựa như cổ miếu phía trên một hạt bụi bặm. Trách không được Thái Sơ Cổ Miếu gặp dẫn tới nhiều như vậy tu sĩ chạy theo như vịt. Đã liền Tô Tử Mặc chứng kiến Thái Sơ Cổ Miếu, đều cảm giác được tâm thần đại chấn, cái này trong cổ miếu như là không có có bảo vật gì, sợ là hắn cũng không tin. Tô Tử Mặc nhìn qua cổ miếu, trước mắt có chút hoảng hốt, chỗ này cổ miếu dường như hóa thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu, đều muốn thôn phệ hết thảy. Tô Tử Mặc đột nhiên dâng lên một hồi tim đập nhanh cảm giác. Trong lòng của hắn rùng mình, cái này là tâm huyết dâng trào, linh giác cảnh báo tuyệt không phải ngẫu nhiên. Xem ra cái này Thái Sơ Cổ Miếu thật là một chỗ đại hung chi địa. Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng một tiếng, bốn phía dưới nhìn thoáng qua, thần sắc ngưng trọng, còn chưa tiến vào cổ miếu, mà bắt đầu đề phòng. Lần này tới nhiều như vậy cường giả, nếu thật có trọng bảo xuất thế, sợ là muốn đưa tới một phen gió tanh mưa máu. Cái này là tất nhiên, ta nghe nói thượng giới pháp tướng bảng đạo quân, đã tới rồi hơn 10 vị. Đúng vậy, nghe nói có hai hạt Phật Châu xuất thế, thượng giới pháp tướng bảng thứ hai, Kim Cương Tự Ô Kim Tăng Nhân đã tới. Ô Kim Tăng Nhân ban đầu ở tranh đoạt pháp tướng đứng đầu bảng thời điểm, cũng chỉ là tiếp thua Tiên Kiếm Đạo Quân, thời gian 1000 năm, không biết hắn thiên địa pháp tướng tu luyện tới rất cao rồi. Muốn ta nói, pháp tướng đạo quân cũng phải đứng sang bên cạnh, đến lúc đó, trong cổ miếu đem trở thành hợp thể đại năng chiến trường. Nhiều khi chú ý cơ duyên mệnh số, hợp thể đại năng chiến lực tuy mạnh cũng chưa chắc có thể đạt được bảo vật. Không ít pháp tướng đạo quân, đều bồi hồi Thái Sơ Cổ Miếu kèm theo tiếp cận. Tô Tử Mặc thấy rõ ràng, Thái Sơ Cổ Miếu chung quanh, bao phủ một tầng hơi mỏng pháp lực bình chướng, theo thời gian trôi qua, pháp lực chính đang dần dần suy yếu. Sẽ sớm thôi, đạo này pháp lực bình chướng, liền ngăn cản không được nơi đây tu sĩ. Tô Tử Mặc đi vào Thái Sơ Cổ Miếu kèm theo tiếp cận, đưa tới không ít ánh mắt. Bất quá, những tu sĩ này chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái, sẽ không có lại đi chú ý toàn bộ tu chân giới, Hoang Vũ Đạo Quân danh hào, hầu như là không người không biết. Nhưng tỉnh không có bao nhiêu tu sĩ thấy qua hắn, góc truyện audio.com. Đặc biệt tại đây pháp tướng đạo quân, phần lớn đều là thành danh đã lâu, mà Tô Tử Mặc mới vừa bước vào pháp tướng cảnh, cùng ở đây pháp tướng đạo quân còn không có cơ hội tiếp xúc. Huống chi, hôm nay tất cả tu sĩ, lực chú ý đều đặt ở Thái Sơ Cổ Miếu bên trên, Tô Tử Mặc đến cũng không có khiến cho bao nhiêu động tĩnh. Chính là lúc này, cách đó không xa đã đến hơn 10 vị tu sĩ, đang mặc Hỗn Nguyên Tông pháp bào, khí tức cường đại. Hỗn Nguyên Tông pháp tướng đạo quân. Cầm đầu Hỗn Nguyên Tông đạo quân dưới mông cưỡi một cái cực đại giống như con chuột, toàn thân sinh đầy kim mao, ánh mắt nhỏ mà lăng lệ ác liệt, trong miệng sắc bén hàm răng, khí thế hung ác lộ ra. Tô Tử Mặc cùng Hỗn Nguyên Tông giữa tuyệt đối được coi là phía trên là thâm cừu đại hận rồi. Hỗn Nguyên Tông đối với Tô Tử Mặc hận ý, rất nhiều trình độ bên trên thậm chí vượt qua Lưu Ly Cung loại này tông môn. Hỗn Nguyên Tông ở kiếp này, vốn ra đời hai cái yêu nghiệt Diệp Thiên Thành cùng Đế Giận, được vinh dự Hỗn Nguyên song kiều, chính là Hỗn Nguyên Tông rầm rộ hy vọng. Chỉ tiếc cái này lưỡng đại yêu nghiệt liên tiếp chết tại Tô Tử Mặc trong tay, đây đối với Hỗn Nguyên Tông đả kích quá lớn. Càng về sau, Hỗn Nguyên Tông bán tổ chặn giết Tô Tử Mặc, thậm chí đuổi giết đến Táng Long Cốc, một vị hợp thể đại năng đều vẫn lạc tại cái kia, dẫn tới thiên hoang chấn động. Trận kia nhằm vào Tô Tử Mặc chặn giết như vậy kết thúc. Hỗn Nguyên Tông tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương. Chỉ là qua vài chục năm, Tô Tử Mặc cũng nặng đúc thanh liên chân thân, cường thế trở về, mà Hỗn Nguyên Tông những năm gần đây này, lại không có gì ra vẻ yếu kém yêu nghiệt quật khởi. Tô Tử Mặc chấn giết Đế Giận cùng Diệp Thiên Thành, tựa như là cắt đứt Hỗn Nguyên Tông số mệnh. Hỗn Nguyên Tông Mộ Vân Đạo Quân đã đến, thượng giới pháp tướng cảnh thứ 11. Nghe nói cái này Mộ Vân đạo quân thân phía dưới con yêu thú kia chính là La thuần huyết hung thú thôn Kim Thử, chuyên môn thôn phệ thần binh lợi khí tu luyện, cực kỳ hung tàn. Mà tạm thời, cái này thôn Kim Thử khứu giác cực kỳ nhạy cảm, có thể nghe thấy được rất nhiều kim trúc loại bảo vật, coi như là cách lấy trùng trùng điệp điệp bình chướng, đều ngăn ngăn không được thôn Kim Thử khứu giác. Ta nghe nói, bình thường bảo vật cái này thôn Kim Thử còn xem không phía trên. Có tu sĩ chỉ vào Mộ Vân đạo quân thân ở dưới đầu kia cực đại con chuột xì xào bàn tán. Chính là lúc này, cái này đầu thôn Kim Thử tựa hồ cảm ứng được cái gì, không ngừng dò xét lấy cái mũi, trong không khí một hồi điên cuồng ngửi, cuối cùng quay đầu, nhìn về phía Tô Tử Mặc bên này. Một hồi mịt mờ thần thức sóng động tại thôn Kim Thử cùng Mộ Vân đạo quân giữa truyền lại. Rất nhanh, Mộ Vân đạo quân con mắt nhìn tới đây, rơi vào Tô Tử Mặc thân phía trên. Tô Tử Mặc nhìn không chớp mắt, thần sắc bình tĩnh. Mộ Vân đạo quân khóe miệng hơi vểnh, trong lòng cười lạnh, mang theo sau lưng hơn 10 vị tông môn đạo quân hướng phía Tô Tử Mặc đi tới. Cái này hơn 10 vị pháp tướng đạo quân dần dần phân tán ra, nhìn như tùy ý đứng đấy, nhưng mơ hồ đem Tô Tử Mặc vây quanh. Mau nhìn bên kia có biến, có tu sĩ chú ý tới một màn này, thần sắc phấn khởi, hô nhỏ một tiếng. Đoán chừng là đầu kia thôn Kim Thử phát hiện bảo bối gì rồi, Mộ Vân đạo quân muốn động thủ cường đoạt. Góc truyện audio.com Hừ, tu sĩ này không môn không phái, một thân một mình đến đây, còn chỉ là pháp tướng cảnh, như là người mang trọng bảo, không đoạt hắn đoạt người nào. Rất nhiều tu sĩ thờ ơ lạnh nhạt, ở một bên nhìn xem náo nhiệt. Loại sự tình này, bách ngốc sát, tự nhiên không có con người làm ra Tô Tử Mặc chứ mấy, huống chi, đối phương còn là Hỗn Nguyên Tông như vậy siêu cấp tông môn. Ồ, chính là lúc này, trong đám người có tu sĩ khẽ di một tiếng, nói. Cái này thanh sam tu sĩ, có chút quen mắt. Hắn giống như là trong truyền thuyết Hoang Vũ Đạo Quân a, Hoang Vũ Đạo Quân bốn chữ này rơi xuống, đưa tới không nhỏ chấn động. Đầu bất quá toàn bộ thái sơ của miếu kèm theo tiếp cận một mảnh ồn ào náo động, Mộ Vân Đạo Quân bọn người căn bản không có nghe được. Không thể đi, Hoang Vũ Đạo Quân tại phía xa bắc vực gặp bởi vì là một cái thái sơ của miếu cố ý chạy đến chúng ta Trung Châu đến. Thanh sam tóc đen, mặt mày thanh tú tựa hồ cùng trong truyền thuyết Hoang Vũ bộ dạng tương xứng. Cách đó không xa, trong đám người truyền đến một hồi hoảng động. Mà lúc này, Mộ Vân đạo quân cưỡi hắn thôn Kim Thử cũng đã đi tới Tô Tử Mặc trước người, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Khách trương.